Mở đầu thi tổ, bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Tác giả, Cẩu Vĩ Thảo Đích Hồi Ức. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 118, Hoa Hạ Giới Thi Tổ. Dạ Khôi lẳng lặng đứng tại không trung nhìn đến Huyền Dương Tử vừa mới vị trí. Trên mặt âm tình bất định, cái này nhìn như chẳng có gì đặc sắc trung đẳng thế giới cư nhiên cất giấu một cái nhân vật khủng bố. Dường như mình bây giờ thật giống như bị đối phương chú ý. Còn tiên giới gặp, thấy muội ngươi, bất quá tiên giới rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại. Nhất định phải hiểu một chút mới được. Chỉ nghe danh tự cũng cảm giác cao lớn vô cùng bên trên. Nhất định là cho không dậy nổi thế giới đi. Có lẽ là một cái cực kỳ mạnh mẽ thượng đẳng thế giới. Quay đầu lại hỏi Mộ Anh Linh. Có lẽ nàng biết rõ. Nghĩ xong, Dạ Khôi đưa ánh mắt rời đến biến thành vô chủ bát quái kính trên thân. Hừm, chuyến này không thua thiệt. Chẳng những thực lực đã nhận được tăng lên rất nhiều, còn vào tay một kiện loại hình phòng ngự tiên khí. Nói xong, giơ tay lên một chiêu. Bát quái kính trong nháy mắt rơi vào trong tay hắn. Thưởng thức một hồi bát quái kính sau đó, Dạ Khôi nhìn về phía dưới. Lúc này Thiên Long Hoàng Thành đã một nửa hủy diệt sạch. Thay đổi cảnh hoang tàn khắp nơi. Hoàng Võ run run rẩy rẩy đứng tại đổ nát Hoàng Thành nơi phế tích ngẩng đầu nhìn Dạ Khôi. Cái người này cũng quá mức kinh khủng đi. Còn có vừa mới Huyền Dương Tử suýt hoàn toàn biến mất thì vang lên đạo thanh âm kia càng kinh khủng. Hơn, Hoàng Thành bên trong còn sống sót người đều bởi vì vừa mới đạo thanh âm kia toàn bộ mất đi ý. Thức, rối rít ngã trên mặt đất. Hắn cũng là suýt chút nữa đã hôn mê. Bất quá cuối cùng vẫn là bị hắn chống đỡ. Hiện tại ngắm nhìn bốn phía cũng chỉ có Hoàng Võ một mình hắn đứng yên. Dạ Khôi đột nhiên xuất hiện tại Hoàng Võ trước mặt. Mang theo như có như không nụ cười nói ra, đến luận bàn một chút. Hoàng Võ, chấm ngoặc kép, trước là không biết Dạ Khôi khủng bố hắn mới dám ăn nói bậy bạ có cơ hội cùng hắn luận bàn. Bây giờ biết rồi hắn chỗ kinh khủng, còn cắt tha cái gì? Hắn hiện tại thuần tí chính là chỉ có bị treo lên đánh phần. Ai, vừa mới không có thôn phệ đến Huyền Dương Tử thể chất. Cũng chỉ có thể dùng ngươi để đền bù một chút. Dạ Khôi nhẹ giọng mở miệng, hướng về phía Hoàng Võ chậm rãi vươn tay. Vèo, Hoàng Võ lóe lên một cái xuất hiện tại bên ngoài ngàn mét. Cảnh giác nhìn chằm chằm đối phương. Ách, đang lúc này, cổ của hắn bị một cái mạnh mẽ mà có lực tay bấm ở. Lúc nào, Hoàng Võ cặp mắt trợn to, tràn đầy hoảng sợ nhìn đến gần trong gang tấc Dạ Khôi. Hoàng Võ đột nhiên bùng nổ ra tôn giai đại viên mãn khí thế đem bốn phía đá vụn toàn bộ đánh bay. Tay phải thành chộp, tay trái thành trưởng đánh về phía trước mặt Dạ Khôi. Tuy rằng biết rõ mình không phải là đối thủ, nhưng mà hắn cũng không phải một người ngồi chờ chết. Phanh, tại công kích của hắn còn chưa đạt tới Dạ Khôi trên thân trước, một cái chân lấy tốc độ nhanh hơn hung hăng đá vào hắn bụng. Hoàng Võ cả người giống như khom tôm bự một dạng, nhưng mà bị Dạ Khôi gắt gao bóp cổ cũng không có bay ra ngoài. Một cổ cường đại khí lưu từ Hoàng Võ phần lưng truyền ra. Trong nháy mắt ở phía sau mặt đất đã tạo thành một đầu khổng lồ rãnh sâu. Mà bởi vì bị thương nặng, công kích của hắn cũng cắt đứt. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, lượng lớn máu tươi từ Hoàng Võ trong miệng chảy ra. Mang theo miệng đầy máu tươi cười nói, có thể chết ở ngươi loại cường giả này trên tay cũng không. Sai, Dạ Khôi thưởng thức nhìn đối phương. Loại này không sợ tử vong tâm tính không tồi. Bất quá thưởng thức thì thưởng thức, nên cắn nuốt vẫn là muốn thôn phệ. Thả ta ra sư tôn. Ngay tại Dạ Khôi chuẩn bị phát động bất diệt thiên công thời điểm, một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến. Dạ Khôi nghe tiếng nhìn lại, chính là Cơ Hồng Lăng tại cách đó không xa hung tợn theo dõi hắn. Ngươi cũng đi ra à? Cũng vậy, cái bí cảnh kia giữ không nổi tôn giai. Dạ Khôi nhàn nhạt mở miệng, ta gọi ngươi thả ta ra sư tôn. Cơ Hồng Lăng mặt đầy sát khí nói ra, tại sao phải nghe lời ngươi? Dạ Khôi nghiêng đầu nhìn về phía nàng, trên mặt tràn đầy nụ cười khinh thường. Trước ngươi không phải nói ta gặp phải khó khăn có thể tìm ngươi giúp một tay sao? hiện tại ta rồi mời ngươi thả qua sư tôn ta. Cơ Hồng Lăng hiểu rõ mình căn bản không phải Dạ Khôi đối thủ. Nếu mà cứng đối cứng nói không chừng sẽ chọc giận đến đối phương. Đến thì bọn hắn sư đồ lượng đều có thể sẽ chết. Dạ Khôi hơi sững sờ. Tiếp tục nới lỏng hoàng võ cổ cười nói ta là coi trọng chữ tín người. Bất quá, chấm ngoặc kép, cũng không thể cứ như vậy dễ dàng bỏ qua cho hắn. Dạ Khôi dừng một chút tiếp tục nói, các ngươi cực ma điện dốc sức cho ta đi. Cái gì? Cơ Hồng Lăng sư đồ hai người đồng thời sửng sốt một chút. Làm sao? Không muốn. Nếu mà không muốn cực ma điện liền không cần thiết tồn tại. Nghe thấy Dạ Khôi nói hoàng võ trong mắt xuất hiện dãy giụa tâm tình. Ta đếm ba tiếng. Ba tiếng sau đó không có trả lời cũng đừng trách ta. Ba. Hai. Chờ đã. Mấy đạo hai thì. Hoàng võ liền vội vàng mở miệng ta cực ma điện nguyện ý thuần phục các hạ. Tại lực lượng tuyệt đối trước mặt. Hoàng võ chỉ có thể khuất phục. Nếu mà chỉ là chính hắn. Cho dù chết cũng không sợ. Nhưng mà đối phương nói chính là toàn bộ cực ma điện. Hừm, phi thường tốt. Dạ Khôi hài lòng gật đầu một cái nói ra cực ma điện sau này sẽ là Hoa Hạ ta giới ở đời này giới. Đại bản doanh rồi. Ngươi ngày sau sẽ vì lần này quyết định cảm thấy may mắn. Tại Dạ Khôi nói hết lời sau đó. Sư đồ hai người kinh ngạc nhìn hắn. Hoa Hạ giới là cái gì? Lẽ nào hắn không phải thiên nguyên giới người? Hoàng võ bỗng nhiên chấn động mạnh một cái. Hắn nhớ tới Huyền Dương Tử lời mới vừa nói qua. Dị giới người. Xem ra hắn thật không phải là người của thế giới này. Chẳng trách sẽ mạnh mẽ như thế. Hoa Hạ giới là hắn nguyên bản thế giới đi. Kia mục đích của hắn tới đây là cái gì? Còn muốn cực ma điện trở thành Hoa Hạ giới đại bản doanh? Lẽ nào hắn là muốn nhập xâm thiên nguyên giới sao? Nghĩ đến đây. Hoàng võ trong mắt tinh quang chợt lóe trầm giọng mở miệng các hạ chuẩn bị muốn làm gì? Dạ Khôi thản nhiên nhìn đối phương một cái nói ra ngươi không phải đã đoán được sao? Hoàng võ đồng tử đột nhiên co rút. Trầm giọng mở miệng nếu mà các hạ là tính toán xâm phạm ta thiên nguyên giới. Như vậy cực ma điện là tuyệt đối sẽ không khuất phục. Liền tính toàn bộ cực ma điện bị diệt cũng sẽ không khuất phục. Dạ Khôi ánh mắt lạnh lẽo nói ra, ngu muội vô tri. Thiên nguyên giới là nhất định sẽ bị Hoa Hạ ta giới đánh chiếm. Về sau tại đây đem biến thành thiên nguyên vực. Mà thiên nguyên vực cần một cái người quản lý. Nếu ngươi không nguyện ý làm, vậy ta liền tuyển một người khác người khác. Dạ Khôi trên thân tản mát ra một cổ sát ý. Nếu đối phương không cảm kích, vậy liền giết. Ngươi không phải nói mình coi trọng chữ tín sao? Nhìn thấy Dạ Khôi động sát ý, Cơ Hồng Lăng vội vàng lên tiếng. Dạ Khôi khinh thường cười một tiếng nói ra yên tâm. Ta hiện tại sẽ không giết hắn. Bất quá chờ Hoa Hạ ta đại quân hàng lâm sau đó. Cực ma điện sẽ trở thành cái thứ nhất mục tiêu công kích. Các ngươi cũng sẽ chết. Liền tính hắn không ra tay. Dựa vào Dạ Đế nhập môn luân hồi đại đạo cũng đủ để giết chết hoàng võ. Là ai bị hủy ta hoàng thành? Một đạo tiếng gầm gừ vang dội, đi vào Vô Vi đạo tông Lý Hiền Phục mặt đầy vẻ giận dữ hướng về tại đây bay tới. Ồ, một cái thể chất đặc thù chủ động đưa tới cửa. Dạ Khôi hờ hững nhìn đến hướng tại đây bay tới Lý Hiền Phục. Chuyện gì xảy ra? Trong nháy mắt, Lý Hiền Phục đáp xuống hoàng võ bên người. Trầm giọng hỏi, hoàng võ còn chưa kịp trả lời. Dạ Khôi đã xuất hiện tại Lý Hiền Phục trước mặt. Màu hoàng kim trọng đồng bắn ra hai bó hủy diệt ô quang. A, Lý Hiền Phục liền cơ hội phản ứng cũng không có. Hai bó ô quang từ hai mắt của hắn bắn vào. Từ sau não trước bắn ra. Dạ Khôi hờ hững sớm đối phương. Bất diệt thiên công phát động. Cơ Hồng Lăng sư đồ trợn mắt hốc mồm nhìn đến. Thân là thiên nguyên giới cường giả vô địch. Cũng tại Dạ Khôi trong tay đi bất quá một chiêu. Ục ục. Hoàng võ cặp mắt tất cả đều là hoảng sợ. Đây lực trùng kích đích thực quá đáng sợ. Cùng hắn đồng cấp bậc cường giả ngay tại bên cạnh hắn bị một chiêu miểu sát. Để cho hắn trong lòng nổi lên thỏ tử hồ bi cảm giác. Chúng ta cực ma điện nguyện ý trung thành với ngươi. Tại Dạ Khôi thôn phệ xong Lý Hiền Phục sau đó. Cơ Hồng Lăng nhanh chóng mở miệng. Dạ Khôi hơi sững sờ. Vốn là nhìn về phía Cơ Hồng Lăng, sau đó nhìn về phía Hoàng Võ. Cơ Hồng Lăng nói không tính. Hoàng Võ mới là quyết sách người. Cực Ma Điện từ đó cắt ra bắt đầu. Giao cho Hồng Lăng toàn quyền phụ trách. Hoàng Võ nhắm mắt lại cắn răng nói ra. Muốn hắn khuất phục tại dị giới xâm nhập giả, hắn không làm được. Nhưng là vừa không muốn Cực Ma Điện hủy ở trong tay mình, cho nên hắn trực tiếp đem Cực Ma Điện giao cho Cơ Hồng Lăng. Dạ Khôi khóe miệng hơi hơi dương lên, nhìn về phía Cơ Hồng Lăng nói ra, kẻ thức thời là Tuấn Kiệt. Chuẩn bị sẵn sàng chờ đợi Hoa Hạ ta đại quân hàng lâm đi. Sau khi nói xong, trên bầu trời xuất hiện một cái không gian thông đạo. Dạ Khôi thân thể chậm rãi hướng về thông đạo bay đi. Chờ đã, tên thật của ngươi gọi thế nào? Thông qua một loạt sự tình, Cơ Hồng Lăng tuyệt đối không tin Ngựa Hóa Long là tên của hắn, cho nên liền vội vàng lên tiếng hỏi. Tại thông đạo biến mất một khắc này, Dạ Khôi âm thanh truyền đến. Hoa Hạ giới chủ làm thịt, thi tổ, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.